Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1096, chương 1096, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Xích Thủy Hàn Đàm. 2. Nàng bỗng nhiên cảm giác tâm tình rất tốt. Đây là trước kia chưa từng xuất hiện cảm giác, nhưng cái này đồng dạng để cho nàng lại lần nữa bừng tỉnh. Nàng phát hiện chính mình tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, thế mà hai lần tiến vào hữu tình chúng sinh trạng thái bên trong. Cái này thậm chí để cho nàng có một ít vui sướng. Mà tại cảm giác được loại biến hóa này sau, vui sướng lập tức liền biến thành hoảng sợ, muốn từ căn nguyên lên cắt đứt đây hết thảy. Hảo tâm tình trong nháy mắt giảm xuống đến điểm đóng băng. Những cái kia sương tuyết tràn ngập đi lên, lại lần nữa đưa nàng trái tim linh băng phong. Tại nội tâm chỗ sâu, cái kia mặt chúng sinh đều tồn tại bia đá bị đông lại, kính hồ cũng hóa thành ngàn dặm băng kính. Thanh nữ trên thân tản mát ra hàn khí, cấp tốc liền đông kết ra một bộ tuyết trắng y phục. Xem ra cái này luận đạo là ta thắng, vô tình chúng sinh cao hơn hữu tình chúng sinh, hai người các ngươi cũng không bằng ta. Thanh nữ thanh âm trở nên không có gợn sóng, sau đó nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Ngươi không phải đại hoang người, ngươi khí tức cùng nơi này chúng sinh không giống, cho nên ngươi nhất định là nhân gian khách tới. Nhưng hôm nay ta không muốn sát sinh, bởi vì trước ngươi một chút quan điểm rất có ý tứ, ta cực kỳ thích, cho nên ngươi mặc dù bại bởi ta. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên giơ tay lên, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng lại buông xuống, ta có thể coi như là không thấy được ngươi. Ngươi đi đi, rời đi Võ La Quốc, cơ hội chỉ có lần này, không có lần tiếp theo. Gặp lại, ngươi sẽ bị ta giết chết. Ta nói được thì làm được. Thanh nữ nhìn xem Lý Tịch Trần, ngươi khả năng không biết đạo ngã là ai. Ta là cái này Võ La Quốc ba quân một trong thanh nữ. Chỉ cần ta buông xuống lời nói, cái này Võ La Quốc bên trong liền không người nào dám động tới ngươi. Yên tâm, nếu là có người nào cản trở ngươi, báo ta danh hào thuận tiện. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng dứt lời phía dưới, thân thể hóa thành phong tuyết phiêu tán. Những cái kia bông tuyết quấn quanh, trong đó bay ra một luồng băng lăng la. Nam Hoa lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong đó như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên khẽ cười một tiếng, đối Lý Tịch Trần nói: sư phụ, cái này thanh nữ thần quân là cái diệu nhân a. Không có ai biết Nam Hoa vừa rồi nhìn thấy cái gì, dù cho là Lý Tịch Trần cũng không có khả năng biết rõ. Cho dù là vận dụng giáo mộng cũng khó có thể thăm dò. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Nam Hoa trông thấy là thanh nữ hết thảy quá khứ. Tại ban đầu thời điểm, Nam Hoa chú ý nhìn là thanh nữ vô số tương lai. Trong này có rất nhiều đầu, đều chỉ hướng tử lộ. Nhưng trời không tuyệt đường người, băng tuyết mỹ nhân, bạch cốt phấn hồng, chỉ là cốt bên trong sinh. Trong quan tài khách, đúng là cái diệu nhân. Nàng trước kia cũng không phải là vô tình chúng sinh, là tự mình tu luyện thành như vậy bộ dáng. Lý Tịch Trần thở dài, có thể đáng tiếc, thảo mộc tinh linh lại trở nên bộ dáng như thế. Nam Hoa cười nói, thanh nữ pháp lực cùng sư phụ so sánh với ra sao? Lý Tịch Trần suy tư một phen, nếu một đối một, luận bàn dò xét, ta không bằng nàng. Nếu một đối một, sinh tử so đấu, nàng kém xa ta. Nam Hoa lộ ra thật cao hứng, nhưng rất nhanh lại đối Lý Tịch Trần nói, có thể nàng còn có hai cái tỉ muội, pháp lực cùng nàng tương xứng, nhiều nhất chỉ là kém một tuyến mà thôi. Các nàng có một loại bí pháp gọi là tam tiêu hành khí chi thuật, lại làm tam tiêu linh khu chết thay chi thuật, chia làm vân tiêu, bích tiêu, quỳnh tiêu, mà phương pháp này đến từ thái thượng một trong. Lý Tịch Trần nghe bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Trong đầu vừa chuyển, như có linh quang hồi ức, lập tức nói, nhất khí hóa tam thanh. Vâng, chính là nhất khí hóa tam thanh. Vị kia thanh nữ thần quân có hoàn chỉnh tam tiêu pháp. Sư tổ của nàng, cũng chính là thái sư phụ, là đã từng thái thượng tam thanh. Lý Tịch Trần ừ một tiếng, trong nội tâm nhớ được, hiện tại tam thanh là Bạch Ngọc Huyền, hắn là mặt khác một mảnh động thiên hạ hạt phúc địa đệ tử, mà cái kia tam thanh chi pháp là hắn sở thi được đến. Kỳ thật ta cũng có một môn cùng loại chiêu số. Lý Tịch Trần nhìn về phía Nam Hoa, sau đó người hơi kinh ngạc, sư phụ cũng có cùng loại tuyệt kỹ. Nói là tam tai đạo nhân sao? Tam tai đạo nhân, bọn hắn đã biến mất, biến thành tam ngã bản nguyên, khiến cho ta không nhận phong hỏa lôi kiếp bối rối. Đây là tha hóa tự tại đại thánh nhân tình. Ta nói, là một loại khác pháp môn. Lý Tịch Trần mở miệng, dừng một chút, lại nói, bất quá, còn có chút không hoàn toàn. Phù Lê vô tướng, thiên đế gọi thần. Cái kia thiên thượng đế hương ba vị đại thánh, còn không thể toàn bộ đáp lại ta kêu gọi. Nhất là, trong đó, còn có ta một vị cừu nhân. A không đúng, hẳn là ta là hắn, cừu nhân. Cái này nói, dĩ nhiên chính là lúc trước bị cự khuyết chém một kiếm vô dục đại đế. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là Lý Tịch Trần trong lời nói để lộ ra đến đồ vật. Hắn tại hoàn thiện một loại pháp, là lúc trước kêu gọi cửu hoa thượng đế pháp, mà cái này pháp nếu như hoàn thiện, thiên đế lực lượng, có thể đem ba vị đế quân đều kêu gọi đến nhân gian tới. Nếu như thành công, thật là bực nào rộng lớn, cùng kinh khủng cảnh sắc, mảnh này xích thủy hàn đàm không sai. Tất nhiên thanh nữ rời đi, ta liền ở đây mượn khí tu hành một phen. Đó là cái linh tuyền mắt a. Phúc địa đám người đi ra tìm kiếm, ta độc nhất người hướng nơi này đi tới. Lúc này xem ra cũng là sự tình tốt, có vẻ như có thể nhiệt trì hoãn một chút thời gian. Lý Tịch gần dựng thẳng lên một ngón tay, lúc này mắt bên trong âm dương chuyển động. Trong nháy mắt hiển hóa ra vô số địa tiên ảnh hưởng. Mỗi một vị ra ngoài tìm kiếm địa tiên, trên thân đều mang một đường ngày đêm quang mang. Cái này khiến Lý Tịch Trần có thể gặp đến bọn hắn thân ảnh. Như có nguy nan, đạo quang huy này có thể triệu hoán Đông Hoàng chung trợ chiến. Tại thứ nhất thời gian để đến được chiến trường, mắt bên trong quang huy tỏa ra 30 vị địa tiên. Cái này 30 vị đều là ba người song hành, cùng chia thập phương tản ra, mỗi một vị đều có thiên kiều đệ tứ bộ ở trên đạo hành. Kẻ cao nhất đã đạt tới thiên kiều cửu bộ, thậm chí còn hơn, cái này nói, dĩ nhiên là Nhậm Thiên Thư, sư phụ, thanh nữ thần quân sư tôn, là thiên thượng cô xạ thần nhân. Nam Hoa đột nhiên toát ra một câu. Mà Lý Tịch Trần mắt bên trong, những cái kia kim quang lập tức run một cái, nhỏ bé cô xạ chi sơn, hữu thần người đâu, nhưng kỳ thật không phải một vị, mà là hai vị. Lý Tịch Trần trầm mặc, rất lâu không có mở miệng, Nam Hoa cùng Côn Đồng Tử cũng không có mở miệng, cho đến rất dài thời gian sau đó, Lý Tịch Trần đi đến xích thủy trong hàn đàm. Lúc này mới chậm rãi phun ra một thanh âm, biết rõ, chỉ là khóe mắt liếc qua không hiểu nhìn Trang Chu liếc mắt. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cảm giác được có một ít quen thuộc. Lúc này ở trong mắt Lý Tịch Trần, Trang Chu hiển hóa nguyên bản bộ dáng, kia là một con bướm, là, chính mình vốn là gặp qua Trang Chu bản tôn, đúng là mình điểm hóa cái này hồ điệp, nhưng bây giờ... Lại có một loại, phi thường cổ quái, nói không ra, quen thuộc, cảm giác. Lý Tịch Trần mắt bên trong lấp lóe qua một chút mảnh vỡ. Lúc trước chấp bút người đem hắn ném vào trong sách. Hắn thấy được hết thảy, nhưng lại quên đi hết thảy. Nhưng giống như, có một cái xuất hiện ở trước mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là một con bướm. Nam Hoa, Lý Tịch Trần đột nhiên kêu một tiếng. Bốn phía xích thủy bắt đầu nổi lên gợn sóng. Lý Tịch Trần đặt chân tại nước hồ bên trên, cuốn lên từng cơn thanh phong. Sư phụ, Nam Hoa vẫn tại cười. Lý Tịch Trần dư quang thu hồi đi, thầm nghĩ có lẽ chỉ là chính mình ảo giác. Cái kia hẳn là chính mình ban sơ điểm hóa Nam Hoa thời gian tràng cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.